Kiều Thê Như Vân, chương 919, kéo hết ra, gocchuyenaudio.com, lính liên lạc điên cuồng truyền mệnh lệnh Phương Đảm, Thủy Quốc Công có lệnh thảo phạt Thẩm Ngạo, cắt lấy đầu hắn, Phong Hầu tức ban thưởng thiên kim, chém giết một người Thẩm Đảng, ban thưởng 50 lượng hoàng kim. Phần thưởng cực lớn, lại khiến cho cấm quân khắp nơi thoáng chốc đã có khí thế như cầu vồng, cấm quân trước đội dựng trường mâu lên, cấm quân hậu đội rút mũi tên ra, trong cấm quân bắt đầu vang lên tiếng trống, đây là tín hiệu tiến công. Phương Đạm mím môi, ghìm ngựa ngồi ở trung tâm đội hình, hắn có chút nôn nóng rồi, nửa canh giờ trong nửa canh giờ, nhất định phải giải quyết hết Thẩm Ngạo cùng hộ vệ của hắn, nếu không, một khi trong thành còn có người Thẩm Đảng tiếp ứng, liền không còn kịp nữa rồi. Giết, chỉ huy sứ Ngô Vĩnh Tân đã đứng tại trước đội, rút bội đao, phát ra một tiếng giống to. Tiếng hét hò liên tiếp vang lên, truyền ra từ sau lưng Ngô Vĩnh Tân, bất quá thanh âm này tựa như... Ngô Vĩnh Tân quay đầu lại phát hiện tại cấm quân sau lưng xuất hiện một đội biên quân mặc giáp không sáng sửa lắm, những biên quân này, mỗi người cưỡi ngựa trong tay cầm dao bầu, gào thét lên từ trong cổng tò vò chạy vội ra quy mô, nhân số ít nhất đã ngoài 5.000. Chuyện gì xảy ra vậy? Ngô Vĩnh Tân luống cuống hỏi. Phương Đạm cũng ý thức được cái gì, quay đầu lại nhìn thoáng qua tại phía sau đội ngũ xuất hiện một đội kỵ binh là cực kỳ đáng sợ, huống chi, những biên quân này đúng là mỗi người vô cùng cường tráng, ý đồ rất bất thiện. Cấm quân nhất thời cũng bị bất ngờ ào ào lo toan cho bản thân, đội hình bắt đầu xuất hiện một tia hỗn loạn. Đám biên quân tại khoảng cách trăm trượng ào ào dừng ngựa lại, lập tức có người thúc ngựa từ trong đám người đi ra, chỉ thấy Đồng Quán ăn mặc một thân quan bào áo tím, đầu đội xà quan, ngồi ở trên ngựa cười ha ha một tiếng, nói. Nguyên lai cái Đông Hoa môn này lại náo nhiệt như vậy, có ý tứ. Có ý tứ, Đồng Quán đứng sau lưng hắn, tay mang theo trường thương, một thân tỏa giáp, đồng hồ cưỡi tuấn mã, đi theo làm tùy tùng cho Đồng Quán, như lang tự hổ, uy phong lẫm liệt. Phương Đạm giận dữ, không khỏi thúc ngựa hướng phương hướng Đồng Quán, cao giọng quát mắng. Bổn quan phụng chỉ làm việc người không có phận sự, nhanh chóng lui đi, Đồng Quán, ngươi muốn làm phản sao? Trước có 3.000 quân đội Tuyền Châu, sau có 5.000 kỵ binh, tuy nói ưu thế nhân số cấm quân vẫn không nhỏ, nhưng muốn tốc chiến tốc thắng, đã không có khả năng, chỉ có dọa lùi Đồng Quán, Phương Đạm mới có khả năng đắc thủ. Đồng Quán nghe vậy, liền cười ha ha, nói, nô gia là nô tài, sao dám mưu phản, chỉ là, linh cữu tiên đế ở đây, nô gia thâm thụ hậu đãi của tiên đế, không thể không báo, nếu có người dám xông tới linh cữu tiên đế, nô gia tự nhiên không biết khách khí cùng hắn. Hắn hướng Phương Đạm lớn tiếng nói, sau đó mới quay đầu lại, nhìn 5.000 kỵ binh đứng phía sau, nói. Truyền lệnh, người xông tới tiên đế linh cữu, giết không tha. Biên quân phát ra một hồi hét lớn, giết không tha, từng thanh trường mâu chống ra ngoài, phát ra từng trận hàn mang lấp lóe. Ai cũng chưa từng nghĩ đến, 5.000 binh vận lương cả Đồng Quán, trong nháy mắt liền thành 5.000 kỵ binh, lực lượng 5.000 thiết kỵ đủ để chống đỡ mà trên một vạn cấm quân, chuyển cho tới bây giờ, Phương Đạm liền không thể không từ từ cân nhắc một chút. Ngô Vĩnh Tân ghìm ngựa đến trước người. gocchuyenaudio.com, Phương Đạm thấp giọng nói. Quốc công, chúng ta không phải là... Phương Đạm nhìn ra ý lùi bước trong mắt Ngô Vĩnh Tân, không khỏi quát lớn. Chúng ta phụng chỉ làm việc, sợ cái gì? Hắn lạnh lùng nói, người mang theo một chi quân đội, ngăn cản loạn quân Đồng Quán cầu tặc, lão phu tự mình mang người đi lấy đầu Thẩm Ngạo, như thế nào? Ngô Vĩnh Tân bất đắc dĩ, đành phải nói. Tuân mệnh, một đội cấm quân bắt đầu thay đổi phương hướng, đem trường mâu nhắm ngay biên quân, cấm quân còn lại, dưới sự thúc giục của Phương Đạm, bắt đầu tập kết. Còn chưa chờ Phương Đạm phát ra hiệu lệnh tiến công, trong cổng tò vò Đông Hoa môn lại có động tĩnh, vô số giáo úy bước nhanh chạy đến, càng ngày càng nhiều, càng lúc càng thêm dày đặc giống như thủy triều, bày ra trận thế. Lại là một vạn giáo úy. Đến lúc này, trên trán Phương Đạm đã chảy ra đầy mồ hôi lạnh, thực lực giáo úy tuy hắn chưa từng thấy tận mắt nhưng truyền thuyết nói về bọn hắn lại nhiều vô số kể, học đường dạy võ không phải đã bị giải tán rồi sao? Nhưng vì cái gì mà những này giáo úy kia còn xuất hiện? Cái nghi vấn này, tự nhiên không có người nào trả lời hắn, trước mắt thực lực đối lập bên ngoài Đông Hoa môn đã xảy ra biến hóa ngất trời, tuy Phương Đạm mang theo 3 vạn cấm quân, nhưng nhân số Thẩm Ngạo bên này cũng gia tăng mãnh liệt lên đến 2 vạn, mà lại bao gồm kỵ binh cùng giáo úy, thật sự muốn đánh cấm quân chưa hẳn có thể thắng. Hàn Thế Trung tại trước trận hô to một tiếng, nghênh giá, nghênh giá, trong đội giáo úy, bộc phát ra một tiếng giống to. Sắc mặt Phương Đạm đã trở nên tái nhợt, vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ ra, sự tình sẽ biến thành tình trạng này. Mà giờ khắc này, xa xa bên ngoài mấy trăm trượng, Thẩm Ngạo đã xoay người xuống ngựa, bắt đầu vịn tiên đế linh cữu, từng bước một đi về phía trước, 3.000 hộ vệ bảo vệ quanh Thẩm Ngạo, dẫm chân tại chỗ từ từ đi về phía trước, động tĩnh quân dày rầm rầm rất có tiết tấu. Quốc công gia, làm sao bây giờ? Ngô Vĩnh Tân trợn tròn mắt hỏi Phương Đạm, sắc mặt Phương Đạm âm tình bất định, bắt đầu cân nhắc. Cùng lúc đó, cả Biện Kinh đã loạn hết cả lên rồi, những đại nhân trong phủ Dương Thực nghe được từng thanh âm giáo úy ở đâu kia, Dương Thực ốm bệnh rõ ràng mang tinh thần sáng láng mà từ trong phòng ngủ đi ra phòng nhỏ, mắt thấy những quan viên đứng ngồi không yên kia, liền dùng ngữ khí chắc chắn nói. Phụ chính vương đến rồi, chúng quan viên ào ào đứng lên, đợi Dương Thực nói tiếp xuống dưới. Dương Thực tiếp tục nói, tiên đế linh cữu cũng đã đến, chúng ta thân là thần tử ân tiên đế, há có thể không báo. Tất cả chư công trở lại công đường, mang theo sai dịch nhanh chóng theo lão phu tiến đến Đông Hoa môn nghênh đón tiên đế linh giá, hoàng thượng có thể bất hiếu, chúng ta những người làm hạ thần này há có thể không chung. Tuân mệnh, chúng quan viên không người phản đối, ào ào tản đi. Ba tỉnh lục bộ thậm chí là một ít người không nhập lưu trong nha môn, tất cả những đại nhân ngồi cỗ kiệu xuất hiện, lập tức mang theo một đoàn thuộc quan, các sai dịch đi ra, hội tụ với nhau, đại quy mô dũng mãnh lao tới hướng Đông Hoa môn. Đừng nhìn các nha môn không có nhiều người, nhưng nha môn cái Biện Kinh này nhiều đến trên trăm, tích thiểu thành đại, chỉ trong chốc lát công phu quan viên, sai dịch lại có hơn vạn người, các sai dịch. Góc truyện audio.com, mang theo thủy hỏa côn, có trang bị đao, có cầm gậy, đều tự bảo vệ đại nhân nhà mình hiện ra tại đầu đường. Thời điểm đó, Thái Học cùng Quốc Tử Giám cũng có động tác, tiến sĩ đám bọn họ bỏ sách xuống, hô to một tiếng. Nghênh đón tiên đế linh giá. Trong lớp học lập tức hoan hô, mọi người tung tăng như chim sẻ, vô số người vứt sách vở chen chúc từ trong lớp học tuôn ra ngoài. Trên đường phố Biện Kinh, vốn là nhiều đội giáo úy đi qua, lập tức lại xuất hiện rất nhiều sai dịch, rất nhiều cỗ kiệu, tiếp theo là kẻ sĩ, cuối cùng là dân chúng chen chúc tới. Đông Hoa môn bên này đã vây chật như nêm cối, cỗ kiệu Dương Thực rơi xuống, Dương Thực lập tức từ kiệu ra ngoài, phủi phủi bụi bẩm trên người, chứng kiến biển người vô tận này, mặt không biểu tình, mang theo đủ loại quan lại, mênh mông cuồn cuộn mà lướt qua đội ngũ giáo úy, biên quân, thẳng nhận đến khi gặp cấm quân bên này, còn muốn đi lên phía trước liền bị cấm quân ngăn cản. Phương Đạm sắp thức đến váng đầu, chứng kiến người đông nghịt này, trong lòng biết kế hoạch lần này đã bị thất bại, ba vạn cấm quân sĩ khi thấp kém, dựa vào cái gì đi tử chiến cùng giáo úy, biên quân như lang tự hổ. Mắt thấy văn võ bá quan đều đến rồi, trong nội tâm càng kinh hãi hơn. Phương Đạm vội vàng đánh ngựa ngăn đường Dương Thực lại, nói. Dương môn hạ không ở trong nha môn xử lý công sự, tới Đông Hoa môn làm cái gì? Cách Trương.